Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Muốn học? Ta dạy cho ngươi a. 1. Nếu như, ta nói nếu như ta đem những sách này toàn bộ hiểu rõ, ta luyện chế phù triện thời điểm, có phải là liền nhất định sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn? Lý Tần Chiêu chờ mong địa nhìn về phía Quý Dũng, nghe thế vấn đề sau, Quý Dũng liền cười, không trả lời ngay Lý Tần Chiêu vấn đề. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu nhất định là không chịu đựng nổi, cho nên mới phải có loại này tương tự ảo tưởng ý nghĩ. Thế nhưng, đây không phải nào đó sao? Nhiều như vậy sách, ngươi còn muốn toàn bộ hiểu rõ nó. Trên lý thuyết mà nói, là như vậy, cười Lý Tần Chiêu có chút sợ hãi. Hắn mới phải nói rằng, nghe vậy, Lý Tần Chiêu sắc mặt chính là biến đổi. Nếu nói như thế, chính mình còn luyện chế cái cây búa à? Nếu như vậy, chính mình luyện chế phù triện sẽ không có bất kỳ nguy hiểm à? Nhưng mà, vậy cũng chỉ là trên lý thuyết. Ngươi có biết hay không? Có một loại thuyết pháp, gọi là nhãn cao thủ đê. Cũng đang lúc này, lại nghe được Quý Dũng nói rằng, coi như ngươi đem những này thực thao lý luận, toàn bộ nhớ kỹ, biết lúc nào nên làm cái gì, lúc nào không nên làm cái gì. Thế nhưng, ở ngươi thực tế thao tác thời điểm, ngươi cũng sẽ luống cuống tay chân. Căn bản không khả năng đem lý luận ứng dụng đến trong thực tế. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Nhưng là, trong lòng hắn hơi động, quyết định làm thêm nhất trọng bảo hiểm tổng hợp. Coi như là lần này không chết được, hoàn thành chân chính phù triện sư, cũng không có thể trở thành cái phù triện sư công hội phó hội trưởng a. Liền, hắn nói, cái kia quý hội trưởng, chúng ta thương lượng một chút, chính là thương lượng của cái kia cam kết. Ý của ta là, được rồi, không muốn lại kéo dài thời gian. Quý Dũng giơ tay vung lên, Lý Tần Chiêu thấy hoa mắt, đã đi tới phù triện thất trước. Sau đó, liền nghe Quý Dũng lại nói, nếu như ngươi lần này thật có thể trở thành phù triện sư, người hội trưởng này, ta liền để cho ngươi. Không đợi Lý Tần Chiêu nói chuyện, hắn giơ tay ở Lý Tần Chiêu bả vai vỗ một cái. Lý Tần Chiêu dưới chân một trận lảo đảo, liền tiến vào phù triện trong phòng. Theo ta ở đây kéo dài thời gian đây. Hắn buồn cười lắc lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu liền muốn cò kè mặc cả với hắn. Giở công phu sư tử ngoạm, nói phải làm hội trưởng, đến buộc chính hắn nói không cho Lý Tần Chiêu tham gia lần này khảo hạch. Thế nhưng, hắn làm sao có thể làm cho đối phương như ý đây? Tự nhiên là ở đối phương chưa từng mở miệng trước, liền đem lời của đối phương cho chặn lại trở về. Này rơi à, Lý Tần Chiêu khóe miệng vừa kéo. Lão tử là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, coi như ta trở thành chân chính phù triện sư, cũng không cần để ta làm phó hội trưởng. Ngươi cái quái gì vậy lại đổi giọng, để ta làm hội trưởng. Ta cái quái gì vậy khi ngươi muội a làm. Trong lòng dâng lên vô cùng oán niệm, hít sâu một hơi sau khi, hắn mới thật sự là nhìn về phía trước mặt phù triện thất. Này vừa nhìn, liền ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng phù triện thất chính là một gian nho nhỏ gian phòng mà thôi. Dù sao, toàn bộ phù triện sư biết, nói thật, cũng không có bao lớn. Thế nhưng, khi thật sự tiến vào bùa này triện thất sau, hắn mới phải biết mình muốn chênh lệch. Bùa này triện thất, so với toàn bộ công đoàn, cũng phải lớn hơn chí ít gấp đôi. Lợi dụng không gian kỹ thuật, chữ vật giới chỉ loại kia. Ngoặc kép, Quý Dũng ở đem Lý Tần Chiêu đưa đến phù triện thất sau, chính là chạm đích rời đi. Hắn biết có người chờ lời giải thích của hắn đây, vẫn không có làm ra đường cái, chỉ thấy đến một người trước tiên đi lên. Hội trưởng, ta không hiểu, tại sao ngươi sẽ làm ra loại này quyết định? Điền Từ Hải chính là đi lên nói rằng, người trẻ tuổi kia nhưng là một cái thiên tài a. Chúng ta bồi dưỡng một phen, tất nhiên chính là một thiên tài phù triện sư, nhưng là, ngươi nhưng là qua loa để hắn ở vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong thời điểm. Để hắn đi luyện chế phù triện, hắn nếu là chết ở bên trong, đối với chúng ta công đoàn tới nói, nhưng là một cái rất lớn tổn thất a. Có câu nói được lắm, chưa thành trường lên thiên tài, không coi vào đâu, dù sao, thiên tài ở trên con đường trưởng thành, cũng có thể là trường sai lệch. Thế nhưng, là một người truyền thừa vô số năm nghề nghiệp, bọn họ đã có một rất chín nhân tài sàng dần để chọn hệ thống. Từ thiên tài biểu hiện ra một ít tính chất đặc biệt, cũng có thể thấy được. Tên thiên tài này sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Ở đồng dạng 9 thiên tài bồi dưỡng hệ thống dưới, thiên tài trường nghiêng độ khả thi, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính, mà Lý Tần Chiêu có thể đem 2 phần bài thi đều làm ra cột sáng đến, còn có thể dao động bọn họ những người này. Xoay quanh, từ Lý Tần Chiêu những này biểu hiện trên, cũng có thể thấy được hắn đến cùng thiên tài tới trình độ nào. Loại thiên tài này, thoáng một bồi dưỡng, chính là một thỏa phù triện sư a. Thậm chí, còn có thể xung kích càng cao hơn phù triện sư đẳng cấp. Nhân tài như vậy, đối với bọn hắn vương thành phù triện sư công hội, cơ hồ là có thể gặp, không thể cầu. Nhưng bây giờ thì sao? Cũng bởi vì bọn họ hội trưởng quyết định ngu xuẩn. Như vậy một thiên tài liền muốn chết ở tại bọn hắn trước mặt, mà làm công đoàn đại trưởng lão cùng Quý Dũng tranh cướp lát nữa trường vị trí Điền Từ Hải. Khi nói chuyện, tự nhiên là không hề e dè. Cái khác phù triện sư, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng trong con ngươi cũng là đối với hắn tiết lộ ra hỏi ý tứ. Ý của ngươi là ta cố ý hại hắn đi? Quý Dũng nhìn về phía Điền Từ Hải, ta cũng không có nói như vậy. Điền Từ Hải nói, lão Điền a, ngươi cũng không phải không biết ta. Quý Dũng nhìn về phía Điền Từ Hải, ta làm sao có khả năng hại hắn đây? Ngươi biết ai ở phù triện thất sao? Hả? Nghe vậy, Điền Từ Hải hơi nhướng mày, chợt buông lỏng, lão hội trưởng hắn tựa hồ là ở phù triện trong phòng. Đúng. Lão sư ta ở phù triện thất đây. Quý Dũng lên đường, có lão nhân gia người ở, coi như hắn đang luyện chế phù triện trong quá trình xuất hiện cái gì bất ngờ, sư phụ ta cũng có thể bảo đảm hắn chu toàn. Kỳ thực hắn còn có lời chưa nói, dựa vào chính mình lão sư cặp kia mắt sáng, nhất định có thể nhìn ra Lý Tần Chiêu yêu nghiệt chỗ đến. Sau đó, nói không chắc chính mình lão sư ở bên trong hãy thu Lý Tần Chiêu vì chính mình đồ đệ đây. Mình cũng là hơn một tiểu sư đệ. Sau đó, mình ở đỡ chính mình tiểu sư đệ thượng vị, làm phó hội trưởng. Như vậy, chính mình đối với Vương Thành công đoàn sức khống chế độ thì càng lớn. Tuy rằng, hắn những câu nói này chưa nói, thế nhưng người ở chỗ này đều là nhân tinh. Hừ. Điền Từ Hải hừ lạnh một tiếng, đối với lần này không hề nói gì, mà cái khác, phù triện sư, phải không dám nói cái gì? Phù triện bên trong, ồ, lại còn có người, Lý Tần Chiêu đi a đi, đông nhìn một cái tây nhìn, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào một ông lão trên người, lẽ nào ông lão này, cũng là đến sát hạch phù triện sư? Thầm nhủ trong lòng một tiếng. Hắn liền đem ánh mắt rơi vào đối phương cái kia bạc trắng tóc bạc trên. Không trách nói, phù triện sư là một phi thường ăn thiên phú nghề nghiệp đây. Lý Tần Chiêu bật cười lắc đầu, đối phương như thế cao tuổi rồi, lại còn là một học trò, liền có thể thấy một đốm. Nghĩ, hắn chính là đi tới ông lão phía sau, liền nhìn thấy ông lão này, không ngừng đem luyện chế phù triện vật liệu hướng về một kỳ dị lọ chứa bên trong ném đi. Ở lọ chứa bên trong, còn không lúc truyền ra bùm bùm tiếng vang, thỉnh thoảng nương theo lấy ông lão không ngừng đánh vào lọ chứa trên vách vang trầm thanh.